Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, ty trưởng Giá Lâm. Đó là, cái gì? Làm hai điểm kia đom đóm đỏ bay lên thời điểm, ở xa thành trong các góc, phóng ra xong đạn tín hiệu. Chính tổ chức nghe tin đuổi tới các học viên các tiểu cổ lật bỗng nhiên nhận biết được dị thường. Này cũng không phải nói bọn họ đều là cảm giác hệ người tu hành, mà là bởi vì biến hóa dị thường này là rõ ràng như thế. Cho tới bất luận cái gì người tu hành đều khó mà lơ là. Linh khí sôi trào rồi. Trong xa thành linh khí đánh giá ở 900 tiêu trở lên. Trung tâm muốn vượt qua 1.000 tiêu. Thế nhưng so với Mãng Nguyên, Hình Chiếu còn kém không ít. Dù là như vậy, ngàn tiêu giai đoạn linh khí cũng đã hiện ra dải ánh sáng hình dạng bồng bềnh ở trong khu vực này. Dưới tình huống bình thường, chúng nó chỉ là nhàn tản trườn, mà giờ khắc này nhưng là bạo động lên, trở nên sinh động dị thường. Đặc biệt là trong linh khí đại diện cho lôi điện nguyên tố, những hào quang kia càng là như di chuyển vậy, hướng một cái hướng khác bơi đi, phảng phất chịu đến một loại nào đó hấp dẫn. Phát sinh cái gì rồi? Đó là cái gì? Cũng là đạn tín hiệu sao? Không quá giống a, nó ở di động, thật giống là vật còn sống a. Gió nổi lên rồi, vừa mới dẫn dắt một bầy học viên cùng tới cứu viện tiểu cổ lật hội hợp Uông Đạt Minh lẳng lặng ngóng nhìn cái hướng kia. Làm nhị phẩm người tu hành, hắn đối linh khí biến hóa cảm xúc càng thêm sâu sắc. Hơn nữa, làm học viện lão sư, hắn so với rất nhiều trong ti cục tiểu cổ lật biết đến tin tức đều muốn càng nhiều. Một mực, hắn liền biết một loại sẽ dẫn đến tương tự hiện tượng phát sinh tình huống. Vậy liền là có cấp bậc cao sinh vật xuất hiện, có thể xúc động linh khí sao động sinh vật. Tối thiểu cũng là tứ phẩm cảnh, thậm chí có thể là ngũ phẩm. Uông Đạt Minh tự lẩm bẩm, sau đó chợt cảm thấy gió nổi lên. Giờ khắc này, trên bầu trời che khuất mặt trăng, mây đen bỗng nhiên tản ra rồi. Dựa vào yếu ớt ánh trăng, hắn có thể nhìn thấy con kia sinh vật, một con khổng lồ, như cá voi kích cỡ tương đương biên bức vương chính bay về phía chiến trường. Lý đoàn trưởng, lập tức mang theo người của ngươi rút đi. Lập tức rút đi. Dương Tòng Hiến kia mượn linh khí rung động âm thanh bao trùm toàn bộ chiến trường khu vực. Lý Minh Sương tuy vẫn cứ không biết kia không ngừng tiếp cận chính là cái gì, nhưng thấy Dương Tòng Hiến dáng dấp đã biết sự tình cấp bách. Lập tức nổ súng phát lệnh, lui lại, quăng xe. Nhị liên tam liên chỗ cũ phương hướng ngược hết tốc độ tiến về phía trước. Nhất liên trưởng, dẫn người đoạn hậu. Các binh sĩ nghe vậy lập tức xoay người, bắt đầu về phía sau chạy băng băng, nhanh chóng thối lui, nhưng là trên đất trồng chất thi thể rơi chậm lại tốc độ của bọn họ. Điều này làm cho Dương Tòng Hiến đại cao mày. Hắn vừa nhìn về phía bên cạnh một cái thủ hạ nói: chúng ta tấn công vào đến bao lâu rồi? 25 phút. Được. Dương Tòng Hiến nghe vậy gật gù, tính nhẩm dưới thời gian này ty trưởng hẳn là lập tức sẽ chạy tới, nhưng mà tính toán chung quy ra một điểm sai lệch, nhưng là cũng không còn phương pháp nào khác. Nhiều làm lỡ một phút liền rất khả năng có bao nhiêu một người chết. Hắn có thể gánh dư luận cùng địa phương quan phủ áp lực, đem cứu viện kéo dài tới 8 giờ đã là cực hạn. Mà sở dĩ kéo chính là sợ dẫn ra con này giấu giếm sinh vật. Giờ khắc này bốn phía đã có gió nổi lên, gió đêm lướt nhẹ qua mặt, trong gió mang theo nồng nặc tanh hôi hơi thở cùng với dày đặc uy hiếp. Dương Tòng Hiến làm nơi đây sức chiến đấu cao nhất người tu hành, nó tam phẩm đỉnh phong tu vi đặt ở hạ quốc cũng coi như cao thủ, đủ để một mình chống đỡ một phương. Song lần này, ở trong cảm giác của hắn, kia cấp tốc áp sát đom đóm đỏ mang cho sự uy hiếp của hắn lại không gì sánh được chân thực. Hắn 100% xác định, Tên kia thực lực tuyệt đối ở tứ phẩm trở lên, nhất phẩm nhất thế giới. Đặc biệt là tam phẩm còn nằm ở đê giai, mà tứ phẩm thì thôi thuộc trung cấp. Hai người có chất chênh lệch. Cái gọi là vượt cấp giết ngược lại cơ bản đều chỉ tồn tại ở trong ảo tưởng. Trên thực tế nghĩ làm được kia nhất định phải có cực kỳ hà khắc mà điều kiện đặc thù. Dương Tòng Hiến chưa bao giờ là cái sẽ đối với mình mang trong lòng ảo tưởng người. Sở dĩ hắn ngay lập tức nghĩ tới chính là tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng là nhìn thấy phía sau binh sĩ lui lại chậm chậm tốc độ, hắn lại chung quy vô pháp rời đi. Hai chân như cái đinh vậy đâm vào chiếc kia bốc lên lấp lóe hồ quang trên quân xa. Tành hồi gió thổi đến ban đêm phong trần lên. Trên đất những con rơi kia cùng người thi thể khác nào mùa thu trồng chất ở ven đường lá khô vậy. Bay khắp lên, có khác một loại hưu quạnh cảm. Dương Tòng Hiến nắm chặt trong tay đao, nhìn chăm chú phía trước, mà hai điểm kia đom đóm đỏ cũng cuối cùng đi tới gần. Kia biên bức vương khổng lồ giữ tợn thân thể, hầu như tương đương với một chiếc loại nhỏ máy bay chiến đấu. Trải rộng gai xương cánh mỗi một lần kích động, đều thổi bay cuồng phong. Hai đạo răng nanh làm hắn nhớ tới voi ma mút, màu đỏ tươi hai mắt ngừng ở giữa không trung. Nó kia bao phủ ở trong màn đêm khổng lồ thân thể mang đến dày đặc lực áp bách. Kia là bất đồng cấp bậc sinh mệnh ở giữa, đẳng cấp kém tạo thành áp lực. Nó lẳng lặng từ giữa không trung hạ xuống, càng như người vậy, hai chân chống đất, tấm kia xấu xí dữ tợn, khác nào khô lâu mặt nạ vậy. Sinh đầy màu xám lông ngắn rơi trên mặt, lộ ra rõ ràng, thuộc về sinh mệnh có trí tuệ sinh động biểu tình. Nó mặt giãn ra, dường như chứa đựng hắc ám chi hoa. Khẩu khí của hắn mở ra, lộ ra bên trong máu đỏ tươi thịt dường như nhị hoa. Hí tương đương, nó phát ra như rắn rết tiếng thở dốc. Nó ở xem kỹ trước mặt kẻ nhân loại này. Dương Tòng Hiến lòng bàn tay thấm ra mồ hôi, thân thể căng thẳng như kéo đầy dây cung, phảng phất sau một khắc liền muốn đứt rời. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên có một viên đạn từ phía sau bay tới, đánh ở biên bức vương cánh trên, tuôn ra một đoàn nho nhỏ đốm lửa. Đoạn hậu nhất liên trường, chính một mặt sốt sắng mà ghìm súng, hướng về phía biên bức vương. Nòng súng vẫn còn có thừa ấm. Hắn kinh hãi chừng hai mắt, tựa hồ vẫn chưa ngờ tới. Chính mình bắn ra viên đạn dĩ nhiên liền quái vật này phòng ngự cũng không công phá. Có thể mạnh mẽ chống đỡ viên đạn. Chẳng lẽ nói thân thể nó là sắt thép làm hay sao? Nhất liên trưởng còn chưa tỉnh táo lại. Bỗng, liền chỉ cảm thấy trước mắt có điện quang đột nhiên nổi lên. Kia biên bức vương tựa hồ bị hành động này tức giận rồi. Phảng phất chịu đến mạo phạm vậy, nó bỗng nhiên phát ra phẫn nộ gào thét, quanh người mười mấy mét địa vực linh khí chớp mắt cuồng bạo, khác nào hóa thành một mảnh lôi trì. Dương Tòng Hiến mặc dù đồng dạng thân là lôi điện, nguyên tố người tu hành, nhưng ở tứ phẩm sinh vật phóng thích lôi trì bên trong, tương tự thiết thực cảm giác được chân thực đau đớn, cả người mất cảm giác, như bị sét đánh, đâm nhói khó nhịn. Trước loại kia ở trong sấm sét như cá gặp nước cảm giác hoàn toàn biến mất rồi. Làm hai cái lôi điện nguyên tố người trưởng không đối chọi, tứ phẩm hoàn toàn áp chế tam phẩm, không có chút hồi hộp nào. Dương Tòng Hiến thậm chí ngay cả động tác ngăn trở đều không làm được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn biên bức vương xúc tu bên trong có lôi điện ấp ủ. Khác nào điện từ pháo sắp phóng ra nòng pháo. Nhanh, chạy, hắn miễn cưỡng phun ra hai chữ này. Nhưng mà bao quát nhất liên trưởng ở bên trong binh sĩ hoàn toàn bị làm kinh sợ rồi. Càng nhất thời ngơ ngác ở chỗ cũ. Mắt thấy một đoàn kia ánh chớp ngưng tụ giống như thật, sắp phụt lên mà ra. Dương Tòng Hiến không nhịn được rời mắt, tứ phẩm sinh vật dị năng công kích, đủ để đem đám người này giết chết. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía sau đèn pha bỗng nhiên quét tới, mà lần này, ở trong ánh sáng chói mắt kia, càng còn cấp tốc chạy tới một cái nguy nga bóng người. Nó theo quang mà tới, chớp mắt đã đến, sau một khắc, liền chỉ thấy bốn phía trong phạm vi 100 mét linh khí bỗng nhiên vì đó mà ngừng lại. Khác nào bị nào đó chỉ bàn tay vô hình vuốt lên. Bạo động trở nên tĩnh lặng, một người cao lớn bóng người như sao băng xẹt qua, cực tốc trong khi đi vội, một cái lớn quả đấm to nhiễm phải vàng trong ánh sáng. Oanh, khoan thai đến muộn, cửu ti ti trưởng chỉ một quyền, liền đem ánh chớp kia miễn cưỡng đánh tan, đổ nát ánh chớp hóa thành rất nhiều cỗ, hướng lên trời vọt tới, ở màu tràm trong bầu trời đêm. Dường như đột nhiên nổ tung một đoàn óng ánh khói hoa. Bầu trời đêm vì đó nhất thời sáng sủa. Trung tâm thành phố khu vực. Bảy cái học viên kinh ngạc nhìn thấy xa xa khói hoa đất bằng mà lên. Trình Lâm nháy mắt mấy cái. Nhớ tới Tùng Hoa Giang ven hồ. Tôn Kiêu sờ sờ miệng đầy váng dầu. Tạ Thanh Kha con ngươi sáng ngời. Tiếu Ninh Vũ Hoa một tiếng. Phó Trọng Đình há miệng ra. Tay cụt nam rụi rụi con mắt, phảng phất khó có thể tin, mất hết mặt mũi trước nữ sinh tựa ở bên tường, sung trên đất nhả ra đầy miệng hạt dưa ra, kinh ngạc thốt lên, ta đi, này ai vậy, bắn một ngày, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,